sắc thân Như Lai đẹp trong đời không ai bằng, không sanh chẳng nghĩ bằng, đến nay con đành lệ sắc thân Phật vô tận, khi tuệ ngài cùng